hại ta suýt chút nữa đã đồng quy vu tận cùng lão Hoắc rồi. Nhất thời, hơn 100 tu chân giả của Linh Su Phái, Hòa Gian Phái, Ba Sơn Tiêu Gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông, theo 4 phương 8 hướng phóng vọt tới phía Ngũ Ma Trình Văn Lộ. Cách Trương.